Chương 231, ạ về gì sát ý ba nhờ phốc ạ về gì đem chân theo tầng tuyết rút ra, nơi này tuyết đã đạt tới nàng trên đầu gối, nàng đuổi 2-3 ngày đường, rốt cục muốn tới Đao Phong Thành. Hô ạ về gì thở ra một ngụm nhiệt khí, khắp khuôn mặt là dã rời, nàng ban đêm đều ngủ không ngon giấc, thật sự là quá lạnh. Quảng chi nàng khoác trên người một kiện thật dày áo da thú. Vượt qua trước mắt rừng cây, liền có thể đến Đao Phong Thành. Ạ về gì đem trong tay da thú địa đồ thu lại, đây là bờ lạ trước khi đi cho nàng. Nàng nghĩ đến bờ lạ, không khỏi thở dài, hy vọng nàng lựa chọn không có sai đi. Không phải nếu như công chúa điện hạ biết bờ lạ đi làm loại chuyện ngu này, sẽ chỉ cười đau bụng. Ba nhờ phốc một cước một cái tuyết hố, ạ về gì phi sức hành tẩu tại trong rừng cây, đi nửa giờ sau, đến rừng cây bên cạnh, xa xa liền thấy bằng phẳng khu vực có một tòa thành, thành bốn phía đều là một chút phong ốc. Ạ về gì hơi làm điểm ngụy trang, hai sói đoá dùng bao vải bắt đầu, đuôi chó sói nhét vào và táo bên trong, đại kiếm hai tay quấn lên vải bố về sau, lúc này mới cất bước hướng Đao Phong Thành đi đến. Đi tới gần, ạ về gì liền thấy đủ loại phong ốc, có nhà gỗ, cu nở dê có tường đất phòng, lối kiến trúc cũng nhiều dạng hóa, hình trứng, hình tam giác, đỉnh bằng một lều hình, đỉnh nhọn có tranh hình hơn nữa còn có không ít phong ốc bị tuyết áp sợ, bị đông cứng tử thi thể càng là khắp nơi có thể thấy được, người đương nhiên là càng nhiều, có nhân tộc, thú nhân, nhưng rất nhiều người nhìn qua tình trạng cơ thể phi thường chênh lệch. Có gầy như que tủi, có song chết lặng nhãn thần, mặc kệ đại nhân tiểu. Hai, đều một cái dạng. Tiểu hài còn hơi tốt đi một chút, trừ tình trạng cơ thể bên ngoài, có sẽ còn cười một cái, mà các đại nhân, lại phần lớn là mở mịt cùng buồn khổ. À về gì biết, những người này tất cả đều là nô lệ, đều là thuộc về Đao Phong Thành chủ nô lệ, còn vì cái gì tùy ý những này nô lệ ở ngoài thành ở lại. Lại không có người chồng coi đây này cái này muốn nói lên Đao Phong Thành. Đây là một cái chế độ nô lệ thành thị. Toàn bộ thành thị 80% người đều là nô lệ, cũng là một cái nô lệ con buôn thích nhất đến thành thị. Lương thực đều nắm giữ tại trong tay thành chủ. Mỗi ngày thành chủ sẽ chỉ phái phát một chút xíu không khiến người ta chết đói lúa mì nước canh. Mà lại, trọng yếu nhất là, ngoài thành nô lệ đều là thấp kém hàng hóa. Ở tại trong thành mới là giá cao hàng hóa. Ở tại ngoài thành nô lệ, nếu là muốn chạy trốn, vậy liền cứ việc trốn đi, đặc biệt là tại mùa đông, cam đoan trốn không bao xa liền sẽ ngỏm củ tỏi. Thời đại này thành thị cùng thành thị ở giữa lớn nhất biến hóa, ngay tại ở thành thị lãnh chúa chấp chính thủ đoạn, có đôi khi, hai tòa thành thị ở giữa khác biệt vô cu nở dê lớn, dù sao kỳ hoa quý tộc cũng không ít. Ba nhờ phốc một đám bước chân đạp tuyết tầm thành, còn có giày đặc há mồm thở dốc thanh âm truyền đến, nhường ạ về gì vội vàng trốn đi, nàng cũng không muốn bị người trộm tới làm nô lệ bán đi. Cách đó không xa, có 7-8 cao y nô lệ chính hai tay giơ cao lên một tấm ván gỗ, phía trên ngồi một cái kiêu căng người, hắn hai mắt tràn ngập chán ghét quét mắt bốn phía. Uy uy đều nghe, thành chủ đại nhân muốn lấy một cái sông hộ thành. Muốn 300 cái cường trắng người, làm việc liền có cháo lúa mì uống. Rất nhiều nô lệ đều biết hắn, là Đao Phong Thành một cái văn thư quan, phụ trách quản lý ngoài thành nô lệ nhân chi một. Ta tới, ta có sức lực. Nhi tử ta cờ ơn ở cháo lúa mì, ta tới tái nhợt bất lực la lên, chính là vì sống sót, quản chi là một bát cháo lúa mì chỉ có thể lấp nửa no bụng. Tiện chủng. Ngươi như vậy gầy là muốn đi lừa gạt cháo lúa mì ăn sao? Cút cho ta! Cái kia văn thư quản sự há mồm liền cuồng phún. Các nô lệ, vẫn là bất vi sở động, đều hướng văn thư quản sự phương hướng chén tới. Bọn hắn cờ ơn ở chén kia cháo lúa mì, còn như vậy dưới, bọn hắn hơn phân nửa người chịu bất quá mùa đông này, liền sẽ bị chết đói cùng chết quóng. À về gì toàn bộ thân thể giấu ở bóng ma bên trong? Màu cam con ngươi tràn ngập lạnh lẽo, tuyết rơi bầu trời đi lấy sông hộ thành. Đây là muốn để cho người ta mệt chết chết cóng sao? Tốt, nhân số đủ, các ngươi đuổi theo sát, trễ cũng không cần tới. Văn thư quản sự gõ gõ tấm ván gỗ, dưới đáy nô lệ trên mặt tràn ngập thống khổ. Bọn hắn hai tay run run, cố gắng chống đỡ tấm ván gỗ quay đầu, dơ văn thư quản sự hướng Đao Phong Thành đi đến. Đi theo phía sau 300 tên nô lệ, bên trong có thú nhân, nhân tộc, tại Đao Phong Thành bên trong, không có cái gì thú nhân, nhân tộc phân chia, bọn hắn chỉ có một cái thân phận, đó chính là nô lệ. Đây là lần thứ mấy ngày hôm qua vừa mang đi 300 người, hôm nay lại mang đi 300 người bọn hắn đều không trở về sao vẫn là và ở trong thành lại bị người mua đi có lẽ, tại một địa phương khác ở cũng khó nói. Làm sao có thể, ngày hôm qua có mấy cái tiểu hài chết đói đây chính là mệnh ạ về gì yên lặng nghe đây hết thảy, lạnh leo ánh mắt lấp lòe dưới, hành tẩu tại chỗ bóng tối, hướng Đao Phong Thành tiềm hành. Cái kia hư hư thực thực công chúa điện hạ thú nhân ngay tại Đao Phong Thành bên trong. Nàng đi theo chi đội ngũ kia đằng sau, tận lực không cho chính mình phát ra tiếng vang, càng chạy nàng liền càng giật mình. Bọn hắn đi phương hướng căn bản không phải Đao Phong Thành, mà là một phương hướng khác, kia là một cái sườn núi nhỏ, phía trên chỉ có lẻ loi trơ trọi mấy cây cây tùng. À về gì không có ở đuổi theo, chôn ở một khối đá đằng sau. Nhìn qua kia dưới tán cây mấy cái cưỡi ngựa người, bọn hắn tại cười hì hì lấy, trong tay cầm kỵ sĩ kiếm, từng cái tuổi tác đều là 20 tuổi trên dưới, mặc trên người tinh mỹ kỵ sĩ khôi giáp. Dạng này cách ăn mặc, ạ về gì lập tức liền biết bọn hắn thân phận, bọn hắn tất cả đều là quý tộc những người này xuất hiện ở đây làm cái gì chọn lựa nô lệ ạ về gì như mày, nàng luôn cảm thấy sự tình không đúng lắm. A không muốn, không đừng giết ta không muốn cháo lúa mì, nhi tử ta vẫn còn ở đó a ha ha ha trốn a, đều cho ta thỏa thích trốn, không trốn liền giết các ngươi. Những này mã tặc thật đúng là yếu a, sau khi trở về phụ thân hẳn là sẽ tán dương ta anh dũng a ha ha ha ha ạ về gì màu cam con ngươi run rẩy, trơ mắt nhìn qua mấy cái quý tộc đang chơi kỵ sĩ truy sát mã tặc trò chơi. Cái này đáng chết thế giới. Thế gian hết thảy đều ác ạ về gì nghiến răng nghiến lợi, nàng thường thường đang nghĩ, vì cái gì người sẽ ti tiện đến loại trình độ này nàng đã đem người cho tưởng tượng đến hung ác gấp 10, nhưng trên thực tế, nàng mỗi lần nhìn thấy, đều là so trong tưởng tượng còn muốn hung ác gấp 10. Mỗi lần, ạ về gì đều sẽ đem thế giới này tưởng tượng mỹ hảo một điểm, thế nhưng là thế gian này còn có thiện sao?